Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 80, vẫn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã ở trong băng tuyết quá lâu, cơ thể ứng ẩn gần như mất nhiệt, yếu ớt đến mức không giống chính mình. Cô được Thương Thiệu cõng xuống núi. Dù là thảo nguyên, nhìn xa có vẻ bằng phẳng nhưng thực ra độ dốc rất lớn. Mỗi bước lên xuống đều tiêu hao sức lực. Khi vào rừng rậm, dưới lớp tuyết sâu chỉ là những con đường mòn hẹp do dấu chân ngựa tạo thành. Lớp thảm mục dày đặc bên dưới chứa đầy rễ cây đan sen. Chỉ cần bất cẩn một chút có thể lăn xuống núi. Nhưng Thương Thiệu bước từng bước vững chắc. Ứng ẩn nằm trên lưng anh, hai tay ôm lấy vai anh. Từ góc nhìn của cô, con đường này đầy nguy hiểm nhưng kỳ lạ là cô không hề lo lắng hay sợ hãi. Cô cảm thấy yên tâm, nhịp tim bình lặng, ngửi thấy mùi hương từ cổ anh. Cô như kiệt sức rồi từ từ nhắm mắt lại. Đã là 4 giờ rưỡi, nếu còn ở thành phố như hồi nhỏ, bây giờ đã có thể nghe tiếng pháo đón năm mới. Bữa cơm tất niên nóng hổi cũng đã được dọn lên bàn. Cô thích ăn cơm bát bửu được hấp trong nồi, dẻo mịn, bọc nhân đậu đỏ bên trong. Trời bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết như những đốm sáng dịu dàng rơi chậm chậm trên người họ trong khu rừng tĩnh lặng không gió và không tiếng động. Thương Thiệu, tuyết rơi rồi. Cô nhắm mắt, khẽ nói, bước chân của Thương Thiệu dừng lại. Đừng ngủ, em không ngủ, em muốn uống nước nóng. Chỉ vì câu nói thường ngày muốn uống nước nóng của cô. Thương Thiệu nhắm mắt rồi hơi ngẩng mặt lên. Cuối cùng khóe mắt phải của anh chảy ra một giọt nước mắt. Cảm ơn trời đất, cô vẫn muốn uống nước nóng. Xuống núi rồi uống, anh nâng cô lên một chút. Sắp rồi, chiếc trực thăng đã hạ cánh. Xung quanh tuyết bị gió cuốn đi, lộ ra mặt đất cứng. Trên đó đầy rễ cỏ xám nâu bị ngựa và cừu cào nát. Phải đợi đến mùa xuân năm sau mới mọc mầm mới. Cầu thang đã hạ xuống. Phi công nhảy ra khỏi khoang, rũ tấm chăn cứu hộ đắp lên hai người. Cô ấy chỉ hơi mất nhiệt, phi công đã được đào tạo về sơ cứu, quan sát nhiệt độ và dấu hiệu sinh tồn của ứng ẩn rồi phán đoán. Nghỉ một lát, anh phải ôm chặt cô ấy. Anh ấy chỉ tập trung vào ứng ẩn mà không hề chú ý đến cánh tay trái đau đớn đến mức không thể co lại của Thương Thiệu. Rót cho cô ấy ít nước nóng. Thương Thiệu rút tay khỏi trán ứng ẩn, bình tĩnh ra lệnh, chiếc cốc giữ nhiệt màu thép không gì có dung tích lên đến 1 lít. Phi công dùng nắp cốc làm vật chứa, đổ nước nóng vào rồi đưa cho Thương Thiệu. Anh nhấp một ngụm để thử nhiệt độ. Ứng ẩn cuộn mình trong chăn, tựa vào lòng anh, nghe anh nói, há miệng ra, cô cau mày, chiếc cốc đã chạm đến môi nhưng cô lại quay mặt đi. Không muốn, sao vậy? Thương Thiệu thì thầm vào tai cô. Không phải cốc của em. Cô bĩu môi, mặt vùi vào lòng anh. Cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô bị lạnh đến mức lú lẫn. Tâm trí mơ hồ, cô lại ở bên anh. Không còn bất kỳ suy nghĩ hay phòng bị nào. Ngược lại trở nên ương bướng. Thương Thiệu im lặng một lúc, áp môi vào mép cốc. Uống một ngụm rồi cúi xuống. Mớm nước cho cô, đầu lưỡi của anh không cần phải tách răng cô ra. Ứng ẩn đã tự giác mở miệng. Nước nóng mang theo chút ngọt ngào thấm sâu vào cơ thể cô qua sự hòa quyện của đôi môi. Phi công lại nhảy xuống khoang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cứ như thế từng ngụm cho đến khi hết. Cuối cùng ứng ẩn bị sặc. Ho khan khiến linh hồn quay về với thể xác. Hàng mi cô khẽ rung. Đôi mắt chuyển động nhìn chằm chằm Thương Thiệu từ dưới lên trong chốc lát. Anh trông mệt mỏi hơn trong giấc mơ của cô, nhưng cũng đẹp trai hơn. Ứng ẩn nâng tay lên, như muốn chạm vào mặt anh. Nhưng ngay sau đó, cổ tay cùng bàn tay mềm mại của cô bị anh giữ chặt. Thương Thiệu áp bàn tay cô lên má mình rồi cúi xuống hôn. Trong cơ thể anh có thứ gì đó hung bạo đang dao động. Cố gắng xác định mọi thứ bằng cách chiếm đoạt dữ dội. nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn. Vì sợ làm cô vỡ vụn nên chỉ lướt nhẹ trên môi và đầu lưỡi của cô. Không muốn cô bị ngạt thở nên anh chỉ dừng lại ở khóe môi. Chạm vào đó rồi dừng lại thật lâu. Nhắm mắt, hơi thở nóng bỏng, cô là báu vật anh tìm lại được. Nhưng ứng ẩn vẫn bị ngạt thở. Gương mặt trắng như tuyết bỗng đỏ ửng, má hồng lên, em thấy khó chịu à? Thương Thiệu chú ý đến hơi thở của cô. Ứng ẩn lắc đầu, ánh mắt lướt qua anh, nói một câu không liên quan. Anh là thật, Thương Thiệu kiên định, có khi nào anh là giả chứ? Ứng ẩn cuộn chặt tấm chăn cứu hộ không sạch sẽ, cố gắng rời khỏi lòng anh. Anh xuất hiện thật kỳ lạ, cô lại không thành công. Thương Thiệu giữ chặt cô trong lòng, dù em có ở Nam Cực, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt em. Em ở đó, cô khó nói, em đi dạo, Thương Thiệu thay cô trả lời. Ứng ẩn được anh biện minh, miệng nửa mở nhất thời không nói được gì. Thương Thiệu đưa chiếc điện thoại vừa sạc đầy vào tay cô. Mở máy đi, ứng ẩn luôn nghe lời anh. Quả nhiên cô mở máy. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên như tuyết rơi. Điện thoại rung liên tục gần một phút mới dừng lại. Đó đều là cuộc gọi của Tuấn Nghi và Đình Văn. Họ đang tìm em. Ứng ẩn không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như mây mù của anh. Lúng túng nói, vì vội tiến độ, điện thoại lại rung. Vẫn là Tuấn Nghi. Cô bình tĩnh lại rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Tuấn Nghi, đầu dây bên kia. Tuấn Nghi đột ngột dừng bước, cô ấy đang thở hổn hển, cảm giác như lồng ngực bốc cháy, ánh mắt trống rỗng trở nên mơ màng. Nghe thấy giọng nói của ứng ẩn, cô ấy ngẩn ngơ, đầu óc không kịp phản ứng. Sau vài giây, cô bật khóc nức nở. Ứng ẩn, chị không đi, thật tốt quá, chị không đi, chị chỉ đi dạo một chút, giọng ứng ẩn nhẹ nhàng. Mắt cô cay xè nhưng không khóc. Em đừng khóc. Khóc gì chứ? Em sợ. Tuấn Nghi ngồi bệt xuống tuyết. Lời nói đứt quãng vì những tiếng nức nở không kiểm soát được. Em tưởng rằng chị, cô ấy thậm chí còn nấc lên như trẻ con. Là lỗi của chị. Ứng ẩn cúi mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô cười nhẹ. Em nói với Đình Văn và mọi người trong đoàn. Tránh để mọi người lo lắng rồi. Điện thoại tuột khỏi tay Tuấn Nghi. Cô ấy quỳ xuống, hai tay chống xuống tuyết, miệng mở ra, vừa khóc vừa đập mạnh xuống đất. Cô ấy không nói được gì, trái tim bằng máu thịt nhưng như bị đè nặng bởi hòn đá. Bỗng nhiên, cô lấy lại tinh thần, bốc tuyết lau khô nước mắt, nhặt điện thoại lên và vừa chạy vừa gọi điện cho Trang Đình Văn. Đình Văn, Trang Đình Văn chân nhũn ra đã được Lý Sơn đỡ lấy. Khi ngẩng đầu lên, mắt cô ấy đã ướt. Cô ấy không sao, cô ấy lẩm bẩm nhưng rõ ràng. Cô ấy không sao, thế giới hỗn loạn này cần một thời gian mới trở lại trật tự. Cúp điện thoại, Thương Thiệu hỏi, có muốn để trực thăng đưa chúng ta xuống không? Không, ứng ẩn giật mình, bản năng từ chối, làng nhỏ như vậy. Ngồi trực thăng hạ cánh mới kỳ lạ. Thương Thiệu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong hai ngày qua. Anh thể hiện một biểu cảm giống như cười. Người phụ nữ này có can đảm tự sát mà rời đi. Giờ lại biết cách khiêm tốn. Những cảm xúc tinh tế của con người. So với muốn uống nước nóng. Khiến anh yên tâm hơn nhiều. Vậy anh sẽ cõng em xuống. Anh đặt cô ngồi bên ghế. Đứng dậy. Quấn chăn cẩn thận, ứng ẩn ngửi thấy mùi máu. Khi cô nhìn thấy tay anh, hơi thở của cô dừng lại. Khi cô nắm tay anh, hành động của Thương Thiệu dừng lại. Anh để cho cô mở lòng bàn tay của anh ra. Đôi tay vốn được nuông chiều giờ đã bị nứt nẻ. Máu đông lại, làm đầy cả lòng bàn tay và các khe ngón. Toàn là máu, ứng ẩn thậm chí không tìm được vết thương ở đâu. Nước mắt cô rơi xuống tay anh, bàn tay của anh, vai cô run lên, không sao đâu, Thương Thiệu không muốn để cô nhìn thêm nữa. Anh rút tay lại, dùng hai tờ khăn giấy ấn lên lòng bàn tay, bình tĩnh và kiên quyết nói, thật sự không sao. Ứng Ẩn ngẩng lên, đôi mắt mờ nước mắt, không thể thấy rõ sự cứng nhắc và căng thẳng của anh. Ứng Ẩn, Thương Thiệu gọi tên cô, nhìn cô nghiêm túc, lại nói, thật sự không sao, em nhìn vào mắt anh đi. Anh không sao, anh không gây cho em thêm rắc rối, cũng không làm em bị tổn thương. Anh không gặp bất kỳ khó khăn nào vì sự hiện diện của em. Cũng không có gánh nặng nào vì em. Tin anh đi, từ nửa sườn núi trở về làng, độ dốc đã giảm, đường đi dễ dàng hơn nhiều. Thương Thiệu đi theo dấu vết của cô mà quay trở lại. Từng bước một, để những dấu chân rộng lớn và vững chắc của anh phủ lên những dấu chân nhỏ bé và lơ lửng của cô. Chưa vào đến làng đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Vào mùa đông, núi tuyết đóng băng, không biết dòng nước này từ đâu ra. Chỉ là một dòng chảy nhỏ nhắn khá đáng yêu. Đi dọc theo suối lên trên, Ứng Ẩn chỉ đường cho anh. Nhưng điều đó là thừa. Dưới suối, phía sau làng, đã có rất nhiều người đứng chờ. Không có ai chỉ để xem náo nhiệt. Có người thì lo lắng, có người thì không hiểu chuyện gì. Có người chuyển sự chú ý nhanh chóng sang người đàn ông đang cõng ngôi sao nữ. Có người cảm thấy như vừa sống sót sau thảm họa. Lý Sơn đứng ở phía trước. Thẩm Linh đã quay về thành phố. Là phó đạo diễn đang đỡ ông. Ông đã ở tuổi 78. Da cổ nhăn nheo. Yết hầu lồi ra cứng như đá. Nhưng lúc này lại đang lăn lộn. Sự mềm yếu không nói nên lời này chưa bao giờ thuộc về ông. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Thương Thiệu lặng lẽ nhìn ông. Không có một biểu cảm nào trên mặt. Sau vài giây, anh không nói gì. Ánh mắt lướt qua diễn viên nổi bật Giang Đạc. Dừng lại một chút rồi chuyển sang Trang Đình Văn. Dẫn đường, ngôn ngữ cơ thể của Lý Sơn và thực tế tạo ra một sự giao thoa kỳ diệu. Mọi người không tự chủ được lùi lại tạo ra nhiều không gian hơn cho người đàn ông trước mặt. Để em xuống, Ứng Ẩn nhẹ nhàng thì thầm bên tay anh. Tâm trạng cô lo lắng, không thể giấu được nữa. Cách xuất hiện như thế này không khác gì so với trực thăng. Em đứng được không? Thương Thiệu liếc qua mặt, hỏi bằng âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy. Biểu cảm của anh vẫn rất nhạt, nhưng những người có mặt đều cảm thấy anh dịu dàng hơn một chút. Cảm giác áp lực nguy hiểm trước đó đã kỳ diệu thu lại khi tiếp xúc với Ứng Ẩn. Là thu lại, chứ không phải biến mất. Gương mặt Ứng Ẩn đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống rồi gật đầu. Ừ, anh quả thật rất chiều cô, thật sự đặt cô xuống đất. Ứng Ẩn vẫn còn yếu, nhưng cô đứng thẳng, rút tay vào ống tay áo, tỏ ra thanh thoát rồi xin lỗi. Xin lỗi, đạo diễn Lý, vì anh ấy đột nhiên đến nên tôi định đi đón anh ấy. Không ngờ bị lạc đường. Cô dừng lại một chút, vẻ mặt bình thường, hỏi, có phải quay một cảnh khác không? Lý Sơn ngay lập tức siết chặt cổ tay phó đạo diễn. Ông nhìn Ứng Ẩn một cách sâu sắc, trong ánh mắt sắc bén có sự mơ hồ và tìm hiểu. Nhưng ngay sau đó gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, lần sau đừng có như vậy, đi thử ánh sáng, quay xong cảnh này rồi về ăn Tết. Nhóm làm phim ngơ ngác nhìn nhau, mắt gần như lồi ra, không thể tin nổi, trong tình trạng như thế này mà vẫn quay tiếp. Hơn nữa, mọi người đều liếc nhìn Thương Thiệu, họ không dám nhìn thẳng, ngay cả ánh mắt cũng cảm thấy như một sự xúc phạm. Anh mặc ít quá, giày và tất đều ướt, đôi giày mỏng và quần tây đều bị ướt, nhưng anh lại rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra lạnh lẽo. Ánh sáng mờ mịt không thể che giấu phong thái của anh. Anh là người sinh ra để đứng trên cao. Chỉ cần im lặng không nói đã khiến không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Chắc chắn là bạn trai của nữ diễn viên chính. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chỉ có thể là bạn trai của nữ diễn viên chính. Quay cảnh hôn trước mặt bạn trai trong dịp năm mới. Có phải hơi quá đáng không? Lý Sơn đã quay lại phim trường. Nửa giờ nữa, tôi chờ hai người thử ánh sáng. cách chương.